gia tộc Ma Cà Rồng 4, sứ mệnh của dòng họ Van Allen. Chương 37, góc truyện audio.com, cách chương.